Công chúa thời tiết, chương 24, góc truyện audio.com. Thiên Hà xuống trần, thời gian cô tỉnh lại đã là mấy ngày sau đó. Cô từ từ mở đôi mắt tím nhạt ra nhìn toàn bộ cảnh vật xung quanh căn phòng. Toàn là màu trắng thôi. Cô nhăn mặt, cái mùi đặc trưng ở đây khiến cô thật khó chịu nha. Con gái yêu, cuối cùng con cũng chịu tỉnh lại rồi. Hức, hức, bình tĩnh đi em, đừng làm cho con mới tỉnh dậy đã hoảng sợ chứ. Quách Đồng lên tiếng an ủi vợ. Con gái yêu mà trời ban cho vợ chồng ông đã tỉnh lại khiến ông rất vui mừng nhưng ông ca muốn để cho cô phải lo lắng. Tự trách mình, ngơ giọng nức nở của Hàn Thủy cô mở to mắt, ngồi bật dậy, Mama, nằm xuống đi con mới tỉnh lại lên cơ thể rất yếu. Đừng cử động mạnh quá. Bà hốt hoảng khi thấy cô kích động ngồi dậy lên vội vàng đỡ cô nằm xuống. Con ca sao đâu, con xin lỗi Mama. Là con gái ca tốt đã khiến Mama phải lo lắng vì con rồi. Con gái ngốc, con chính là tính mạng của Mama. Làm sao Mama có thể ca quan tâm, ca lo lắng cho con được cơ chứ? Bà ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cô, giọng nói dịu dàng đầy ấm áp. Đang đi công tác thì nhà trường gọi thông báo về tình hình của cô, họ đã rất lo lắng. Lập tức giao hết công việc lại cho cấp dưới đặt vé máy bay trở về nước ngay trong đêm. Cách chương.